vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần ca, tôi không muốn làm việc vất vả. Sau khi Hạ Bắc phục hồi tinh thần lại, Sâu Kín nói một câu. Kiều Tổng lần này chịu giúp chúng tôi. Đó là bởi vì Linh Bảo Đường có chút quan hệ với sư môn của tôi. Cậu cũng đừng nghĩ đến việc mượn sức mạnh của Linh Bảo Đường. Sở Trần trừng mắt nhìn Hạ Bắc một cái. Kế tiếp vẫn là phải dựa vào chính mình. Nếu như hiệu quả của Bắc Trần Cường Sinh Hoàn không tốt, Linh Bảo Đường tùy thời có thể rút lui. Cậu cũng không thể đập nát bảng hiệu của Linh Bảo Đường. Hạ Bắc vội ỉ vàng gật đầu. Lập tức cam đoan. Trần ca, anh yên tâm. Bắc Trần Cường Sinh Hoàn. Bổ cơ thể. Có công hiệu tuyệt hảo. Em tin tưởng chỉ cần có thể thành công trưng bày. Đưa vào thị trường. Nhất định sẽ có phản ứng rất tốt. Hạ Ngôn Hoan cũng gật gật đầu. Điểm ấy tôi cũng có lòng tin. Vậy tôi cũng càng thêm mong đợi. Kiều Lăng Vân mở miệng. Dừng một chút. Lập tức nói. Đúng rồi. Tôi có một người bạn. Hắn nhờ tôi giới thiệu cho hắn một số loại thuốc. Khi nào các người tiện mang cho tôi một ít thành phẩm tới đây. Tôi đưa qua cho bạn của tôi. Hạ Bắc ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Kiều Lăng Vân. Lúc này gật đầu. Ngày mai tôi sẽ cho người mang cho Kiều Tổng. Kiều Tổng, ngài trực tiếp đẻ Linh. Báo Đường trưng bày thuốc của Bạc Trần. Tiền ra kia bên kia. Tống Nhan nhịn không được lo lắng hỏi một câu. Yên tâm, Linh Bảo Đường cùng Tiền Thị. Suy cho cùng cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Kiều Lăng Vân nói. Linh Bảo Đường vào nhà nào. Tiền Thị quản không được. Trong quá trình ăn cơm. Đám người Kiều Lăng Vân và Hạ Bắc thương lượng chi tiết hợp tác cụ thể. Toàn bộ quá trình Sở Trần đều không tham dự. Vùi đầu ăn cơm, ánh mắt Hạ Bắc không che giấu được kích động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có đảo ngược như vậy. Từ sau khi biết Đặng Anh Tài là gián điệp của Tiền Thị, Hạ Bắc một lần tuyệt vọng. Nhưng khi bọn họ không còn cách nào khác, Sở Trần lại an bài lão tổng của Linh Bảo Đường đến gặp mặt mọi người. Chỉ bằng Linh Bảo Đường, đã có 149 chi nhánh. Hơn nữa còn là hiệu thuốc thương hiệu lớn nhất Thiền Thành. Chỉ cần Bắc Trần Cường Sinh Hoàn có hiệu quả đủ tốt, nhất định có thể nhanh chóng có một chỗ đứng vững chắc ở Thiền Thành. Hạ Bắc đã khẩn cấp muốn nhìn thấy những người chuẩn bị nhìn Bắc Trần xấu mặt. Thời điểm nhìn thấy thuốc của Bắc Trần xuất hiện ở Linh Bảo Đường, sẽ có phản ứng gì? Không còn sớm nữa, Kiều Lăng Vân đứng lên, chủ động bắt tay Hạ Bắc, khuôn mặt mỉm cười. Tiểu Bắc, tôi coi trọng cậu, tương lai của cậu vô hạn. Sở Trần cười, tôi đã nôi rồi, thập công tử Thiên Nam sau này, nhất định sẽ có một vị trí của Tiểu Bắc, thậm chí là cấp cao nhất. Linh Bảo Đường có thể trở thành bước đệm đầu tiên trên con đường phát triển của Tiểu Bắc. Đó là vinh hạnh của tôi. Kiều Lăng Vân cùng mấy người hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Khi bóng dáng Kiều Lăng Vân biến mất ở cửa phòng, cả người Hạ Bắc đột nhiên nhảy dựng lên, kích động nhảy vài cái. Trong lòng lúc này cũng chút được sự phấn khích. Linh Bảo Đường A, chấm, Hạ Bắc hưng phấn đến cực hạn. Vừa rồi chỉ là vẫn nhẫn nhịn không ở trước mặt Kiều Lăng Vân quá mức thất thố. Trần ca, anh quá lợi hại. Cách chương.